Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1913 lui. 2. Bọn họ động thủ rồi. Tu hành giả Xích Vân Thành, quả thật là động thủ đủ nhanh. Các tu hành giả bốn tòa thành, lượng lớn cấp thần đế viên mãn, trong đó còn có sở trường rình mò. Như Xích Vân Thành có ma kính, bốn tòa thành khác cũng có thủ đoạn của mình, đều ở xa xa quan sát một trận đại chiến kia của Xích Vân Thành. Có Phi Tuyết Đế Quân, các hồn nguyên sinh mệnh bình thường kia quả thực không có gì uy hiếp nữa. Ba phân đội Xích Vân Thành bọn họ đang điên cuồng vây công chủ nhân Thâm Uyên Hải. Bọn họ nếu thực sự thành công chém giết chủ nhân Thâm Uyên Hải, như vậy chiến tranh liền kết thúc, chúng ta cũng liền một chuyến tay không. Các tu hành giả của bốn tòa thành xa xa xem cuộc chiến cũng đang lặng lẽ nghị luận với nhau. Bọn họ không hy vọng Xích Vân Thành chiến bại, nhưng cũng không hy vọng Xích Vân Thành một lần hành động có thể chém giết chủ nhân Thâm Uyên Hải. Đại đạo chi tranh, bọn họ tự nhiên anh dũng tranh trước, muốn tranh một tia cơ duyên, Xích Vân Thành chiếm ưu thế lại không chém giết được, vậy thì tốt nhất, chờ bọn họ đến, cũng tham dự trong đó. Cái gì? Chủ nhân Thâm Uyên Hải này chiêu số phòng ngự cũng lợi hại như thế. Cái này. So với lần trước hắn đi tuần, đã mạnh hơn không ít. Phe Xích Vân Thành công kích thế mà miễn cưỡng mới phá vỡ làn da. Các tu hành giả của bốn tòa thành đều cả kinh. Xích Vân Thành, các hồn nguyên sinh mệnh chung quanh như biển như thủy triều, mãnh liệt đánh tới từng đợt. Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ ba phân đội giống như ba con rồng bơi, mỗi con rồng bơi dài ngàn dặm, quay quanh chủ nhân Thâm Uyên Hải điên cuồng vây công. Tà Phiền, Phong Vân Nhất Diệp là trung tâm một phân đội trong đó, hắn thao túng toàn bộ rồng bơi, truyền âm cho Tà Phiền. Biết rồi. Tà Phiền ma thần duỗi ra móng vuốt bên phải, lượng lớn uy lực của toàn bộ chiến trận đều bắt đầu hội tụ ở trên thân hắn, mà bên cạnh hắn còn có một đám tu hành giả cấp thần đế viên mãn, cũng đều thi triển chiêu số tương tự, có bộ phận uy lực hội tụ ở trên thân các tu hành giả này. Trong lúc nhất thời, vượt qua trên trăm vị tu hành giả đồng thời phát ra công kích, uy năng chiến trận, ước chừng 2/10, đều ở trên thân Tà Phiền, uy lực còn lại phân tán ở trên thân hơn trăm vị tu hành giả khác. Không phải không muốn đem toàn bộ uy năng hội tụ một người, chỉ là chiến trận hợp kích của hơn 1000 tu hành giả uy năng quá khủng bố, chỉ một người căn bản không thể thừa nhận. Rầm rầm rầm, rất nhiều công kích rơi ở trên thân chủ nhân Thâm Uyên Hải, trong đó móng vuốt của Tà Phiền càng hung hăng xé ra một vết thương. Phi Tuyết, Phong Vân Nhất Diệp lại lập tức truyền âm. Đến đây, Đông Bá Tuyết Ưng cầm trường thương, chỉ thấy hắn vung trường thương, toàn thân thế mà bao trùm một tầng giọt nước kỳ dị. Chính là từ trong thi hài chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn tìm hiểu ra bí thuật giọt nước, một môn bí thuật này uy thế rất mạnh, sắc bén vô cùng. Mà linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng đủ mạnh, cảnh giới cũng coi như cao, cũng mạnh mẽ đem hơn 2/10 uy năng của chiến trận điều động, thông qua trường thương thi triển ra. Không có cách nào cả, chỉ hơn 2/10 uy năng của chiến trận, đã là cực hạn hắn có thể điều động, uy năng quá lớn, khiến hắn cũng cảm giác vô cùng nặng nề. Mỗi vị cấp thần đế viên mãn dưới trướng hắn cũng đều tự mượn uy năng, thi triển công kích tiếp. Xét xét xét trường thương sắc bén cắt ở trên làn da phần hông của chủ nhân Thâm Uyên Hải, làn da kia bền bỉ vô cùng, mặt ngoài cũng có ức vạn tầng hào quang chồng chất hình thành vách ngăn. Nhưng vẫn bị trường thương mặt ngoài bao trùm một tầng giọt nước cắt ra một vết thương, vết thương dài khoảng hơn 10 dặm, sâu cũng có hơn 1 dặm. Ngại là chút thương thế này, đối với chủ nhân Thâm Uyên Hải cao 1200 dặm mà nói. Chỉ có thể xem như miễn cưỡng rách da. Chút thương thế này, chủ nhân Thâm Uyên Hải cũng không thèm đi ngăn cản. Ba đại chiến trận, chỉ có chiến trận Phong Vân Nhất Diệt, Ốc Hiểu, Kiếp Thiên Đại Đế ba người hội tụ uy năng phát ra công kích, chủ nhân Thâm Uyên Hải mới sẽ cố ý đi ngăn cản. Thời điểm khác, chủ nhân Thâm Uyên Hải ngược lại là đang ra sức tiến công. Vô dụng. Hắn ngộ ra chiêu số phòng ngự lợi hại hơn, màn bảo vệ tầng ngoài làn da hắn, so với chiến trận lần trước lợi hại hơn nhiều. Thành chủ, làm sao bây giờ? Mỗi người có chút sốt ruột, tuy ba đại phân đội bọn họ vây công chiếm thượng phong, nhưng một chút hy vọng chém giết cũng chưa nhìn thấy. Rống khoảng chết cho ta. Chủ nhân Thâm Uyên Hải có chút phẫn nộ rống giận một tiếng, hắn ban đầu là hai tay, giờ phút này lại hóa thành chân thân, hai cánh tay biến mất, thân thể lại mọc ra 16 xúc tu. Chân thân hắn và bộ dáng hiện nay khác nhau không lớn, chỉ là gương mặt trở nên hơi tỏ ra xấu xí. Hai cánh tay biến thành 16 xúc tu mà thôi. Bởi vì toàn thân đều có xiềng xích thẩm thấu, thân thể biến hóa lần này nhất thời đau đớn kịch liệt tăng thêm. Trong cơ thể một số vết thương mạnh mẽ khép lại khe hở, cũng có vết máu thẩm thấu. Chiến đấu đến bây giờ, chút thương tổn rách ra kia hắn giây lát có thể khôi phục. Ngược lại giờ phút này khôi phục chân thân dẫn tới thương tổn, khiến hắn bị thương không nhẹ. Nhưng khôi phục chân thân lại có thể khiến thực lực hắn tăng vọt. Chủ nhân Thâm Uyên Hải hiển nhiên không cam lòng bỏ qua các tu hành giả trước mắt. Cẩn thận, Phong Vân Nhất Diệp truyền âm cho toàn bộ mọi người. Mạnh khoảng 16 cái xúc tu vung lên, uy thế cuồng bạo hung mãnh, làm người ta kinh hãi. Ba con rồng bơi thì toàn lực chiến đấu. Ban đầu chiếm thượng phong, giờ phút này lại là mơ hồ ở thế yếu. Chỉ là các tu hành giả ba phân đội phối hợp tinh diệu, lấy cảnh giới của bọn họ, cho dù phối hợp hơn vạn năm, cũng sẽ không xuất hiện sai lầm. Đáng chết, chủ nhân Thâm Uyên Hải có chút tức giận. Sau khi chiến đấu một lát, duy trì chân thân là thương thế lúc nào cũng tăng thêm. Các tu hành giả là vui vẻ chém giết lâu dài. Nhưng chủ nhân Thâm Uyên Hải lại thấy trong lúc nhất thời không chém giết được, thân thể hắn lại lần nữa lại khôi phục thành bộ dáng ban đầu, vẫn là hai cánh tay, ít nhất ở dưới hình thái cỡ này. Thân thể hắn có thể duy trì không có hao tổn gì. Thành chủ, làm sao bây giờ? Chúng ta không giết được nó. Giết không được. Hắn hiện tại lại không hiện ra chân thân, cho dù chém giết lâu nữa, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Mỗi tu hành giả đều rất không cam lòng. Phong Vân Nhất Diệp, Ốc Hiểu, Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn chủ nhân Thâm Uyên Hải Nguyên Nga trước mắt này, trong lòng rất không cam. Thực lực của nó thế mà so với lần trước toàn diện tăng lên, chẳng những uy lực chiêu số công kích tăng lên, thậm chí ngộ ra chiêu số phòng ngự mạnh hơn nữa. Phong Vân Nhất Diệp truyền âm nói, rút trước. Rút. Rút. Tuy không cam lòng, nhưng ba phân đội vẫn nhanh chóng bắt đầu rút lui. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1914 đồ cùng Kiri kiến bột. Giờ phút này chủ nhân Thâm Uyên Hải còn hơi ở thế yếu, ba phân đội của Xích Vân Thành muốn rút lui tự nhiên rất dễ dàng, nhanh chóng hướng phía dưới bay đi, xuyên qua màn hào quang Xích Vân Thành. Màn hào quang Xích Vân Thành tuy ngăn trở kẻ thù bên ngoài, nhưng Đồng Bá Tuyết Ưng bọn họ mỗi tu hành giả dễ dàng xuyên qua, không chịu chút trở ngại. Trở lại trong thành Xích Vân, một đám tu hành giả cũng đều an toàn, nhưng tâm tình mọi người thì không tốt. Bởi vì bọn họ vốn muốn một lần hành động chém giết chủ nhân Thâm Uyên Hải, bọn họ còn chờ đợi, so sánh với lần trước đi tuần. Chủ nhân Thâm Uyên Hải này có lẽ có thể ngộ ra chiêu số công kích lợi hại hơn, phương diện phòng ngự bảo mệnh không nhất định tăng lên. Như vậy mà nói, dựa theo kinh nghiệm lần trước, lần này hẳn là có thể chém giết thành công. Nhưng sự thật là, chủ nhân Thâm Uyên Hải là toàn diện có tiến bộ. Xem ra vẫn phải chờ tu hành giả thành khác đến cùng nhau động thủ. Ta phiền ngẩng đầu nhìn chủ nhân Thâm Uyên Hải Nguyên Nga kia, mở miệng nói, chỉ dựa vào Xích Vân Thành chúng ta, căn bản không giết nổi hắn. Ba phân đội chúng ta cũng chưa thành công, cho dù 6 phân đội, 9 phân đội đến đây, chỉ sợ vẫn thất bại. Ốc Hiểu thì lạnh nhạt nói, chủ nhân Thâm Uyên Hải này là ngộ ra chiêu số phòng ngự mới, chiêu số phòng ngự này cực kỳ lợi hại, vừa rồi cũng chỉ ta, Phong Vân, Kiếp Thiên. Khi ba vị chúng ta mượn dùng lực lượng chiến trận công kích hắn mới hơi phát huy chút trở ngại, người khác công kích hắn đều là dùng thân thể ngạnh kháng. Người khác công kích miễn cưỡng rách da, lấy sức khôi phục của bản thân hắn đều có thể dễ dàng triệt tiêu hết. Dù đến thêm tu hành giả của 3-4 tòa thành, muốn giết hắn, vẫn rất khó. Ông! Ở đây ai cũng gật đầu. Đông Bá Tuyết Ưng cũng thừa nhận, 3 phân đội, cùng 9 cái, 12 cái. 15 cái phân đội khác biệt lớn bao nhiêu sao? Có lẽ uy hiếp là lớn hơn mấy lần, nhưng chưa có chất biến. Lấy thủ đoạn phòng hộ của đối phương, khả năng giết chết đối phương vẫn rất thấp như cũ. Giết chủ nhân Thâm Uyên Hải, hai loại phương pháp, Phong Vân Nhất Diệp mở miệng, loại thứ nhất chính là chờ tu hành giả thành khác đến, từng cái phân đội, số lượng càng ngày càng nhiều. Chúng ta đối phó chủ nhân Thâm Uyên Hải, ưu thế sẽ càng lúc càng lớn. Nói không chừng đến trình độ nhất định, vừa vặn đột phá cực hạn thừa nhận của hắn, chém giết hắn. Ở đây ai cũng không nói gì, loại này thuần túy là thử một chút rồi. Loại phương pháp thứ hai chính là cân nhắc ra chiến trận loại lớn hơn nữa. Phong Vân Nhất Diệp nói, ta nghe nói, ở rất lâu trước kia, thời đại đó các tu hành giả của tu hành thánh giới đã từng sáng chế ngũ hành sinh diệt trận, là lúc đó các tu hành giả của năm nơi tập trung hợp lực hoàn thiện, cuối cùng có thể miễn cưỡng thi triển ra. So với phân đội đơn thuần, uy lực có chất biến, cuối cùng thời đại đó, một hơi thành công diệt sát chủ nhân Thâm Uyên Hải thời đại đó. Chúng ta cũng có thể thử chút. Ngũ hành sinh diệt trận, ta biết, Kiếp Thiên Đại Đế mở miệng, nhưng đây là năm vị lợi hại nhất phương diện trận pháp lúc ấy làm trung tâm, miễn cưỡng mới hình thành chiến trận. Hiện tại năm vị đó, Chỉ còn lại có hai vị còn ở tu hành thánh giới, độ khó thi triển cực lớn, yêu cầu đối với số lượng tu hành giả cũng rất nhiều, cường giả định cấp cần 150 vị. Ít nhất loại phương pháp thứ hai này, hy vọng lớn hơn nữa, Ốc Hiểu mở miệng. Loại phương pháp thứ hai vấn đề chính là yêu cầu đối với người thao túng chiến trận cực cao, như ta đối với trận pháp không đủ tinh thông, là không thể khiến chiến trận vận chuyển. Phong Vân Nhất Diệp nói, hơn nữa, bởi vì năm vị cao thủ trận pháp lúc trước có ba vị đã không còn đây, ngũ hành sinh diệt trận cũng không nhất định có thể thi triển lại lần nữa, có lẽ cần sửa chữa. Mặc kệ như thế nào, cũng phải cố sức. Thật không ngờ, thực lực chủ nhân Thâm Uyên Hải đạt tới mức như vậy, có Phi Tuyết Đế Quân, giết hắn cũng gian nan như thế. Mỗi người ở đây đều than thở. Ốc Hiểu thì trịnh trọng nói, việc này không nên chậm trễ, liên hệ với tu hành giả 4 tòa thành khác, hiện tại lập tức nghiên cứu việc chiến trận hợp kích, chờ lúc tu hành giả 5 tòa thành đến, tốt nhất có thể lập tức thi triển. Bởi vì, một khi tu hành giả 5 tòa thành chúng ta đều hội tụ, vậy chủ nhân Thâm Uyên Hải chỉ sợ cũng sẽ lựa chọn bỏ chạy. Ông, hắn biết không giết được chúng ta, vẫn ở lại nơi này, chỉ sợ chính là vì chặn giết tu hành giả 4 tòa thành khác. Nếu là chúng ta đều tề tụ, hắn chặn giết thất bại, tự nhiên sẽ rời khỏi. Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ ai cũng hiểu đạo lý này. Hiện tại tu hành giả 4 tòa thành đang chạy tới, lấy thủ đoạn của chủ nhân Thâm Uyên Hải có thể cảm ứng khí tức toàn bộ sinh linh tu hành thánh giới, tự nhiên cũng rành mạch, tốc độ của hắn. So với chiến trận bùng nổ tốc độ chậm hơn một chút, mặc dù đi đuổi giết cũng giết không được, cách tốt nhất chính là ở lại ngoài thành Xích Vân, chờ đợi tu hành giả các tòa thành kia đã đến. Bởi vì, giờ phút này chung quanh Xích Vân thành, có thể xưng là thiên la địa võng. Toàn bộ hồn nguyên sinh mệnh của tu hành thánh giới cũng đang hướng nơi này chạy tới. Hiện nay số lượng tụ tập đã vượt xa số lượng hồn nguyên sinh mệnh trước đó vây khốn Thiên Ngọ Thành. Nếu lúc ấy Thiên Ngọ Thành cũng có nhiều hồn nguyên sinh mệnh như vậy, vậy tu hành giả Thiên Ngọ Thành căn bản là trốn không thoát. Tương tự, hồn nguyên sinh mệnh vây khốn Xích Vân Thành quá nhiều, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng. Tu hành giả thành trì khác chạy tới muốn vào thành, cửa ải khó khăn lớn nhất chính là vô số hồn nguyên sinh mệnh. Chủ nhân Thâm Uyên Hải là có hy vọng chặn giết thành công. Chúng ta phải dốc hết toàn lực, bảo hộ tu hành giả thành khác. Mỗi người đều hiểu điểm này. Rất nhanh, phe Xích Vân Thành liền cùng các tu hành giả 4 tòa thành khác tiến hành bảo vật đưa tin liên hệ, các phe trao đổi. Cũng đều đồng ý đề nghị của Xích Vân Thành chủ Phong Vân Nhất Diệp. Hai loại phương pháp, một là biện pháp cũ, số lượng phân đội càng nhiều, tự nhiên lần lượt thử, nói không chừng thành công, có chút thử vận khí. Một cái khác, chính là lập tức bắt đầu nghiên cứu chiến trận hợp kích loại lớn mới. Lúc trước, thời đại kia, năm vị chúng ta vừa vặn đều là một đạo trong kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Hơn nữa đều là ngộ đạo giả cấp thần đế viên mãn. Mặc dù Thiên Thuần lão nhân hai vị bọn họ vừa mới bắt đầu đối với trận pháp không quá sở trường, nhưng một đạo thông, trăm đạo thông, sau khi tiêu phí đủ thời gian tinh lực, Thiên Thuần lão nhân hai vị bọn họ ở trên trận pháp cũng tăng lên. Năm vị chúng ta hội tụ ở một tòa thành cùng nhau luận đạo, tự hỏi thủ đoạn ngũ hành kết hợp, muốn thành tựu hồn nguyên, chỉ là lấy lực phá pháp thành hồn nguyên, quá khó, ngược lại chúng ta sáng chế ngũ hành sinh diệt trận. Hai, cho tới bây giờ, hai vị ngã xuống, một vị rời khỏi tu hành thánh giới, ta và Thiên Thuần lại là sống cho tới bây giờ, Kiên Đại Đế đưa tin nói. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1915 đồ cùng Kiri kiến hai. Ngũ hành sinh diệt trận, hiện tại không có cách nào bố trí. Nhưng chúng ta cũng không cần ngũ hành sinh diệt trận phức tạp như vậy. Lúc trước sở dĩ cần pháp trận như vậy, là vì ở cùng lúc đối phó chủ nhân Thâm Uyên Hải, còn cần ứng đối vô số hồn nguyên sinh mệnh. Thậm chí vô số hồn nguyên sinh mệnh là uy hiếp lớn hơn nữa. Hiện nay, có Phi Tuyết Đế Quân, hồn nguyên sinh mệnh uy hiếp có thể xem nhẹ. Chúng ta có thể đơn giản hóa chiến trận lúc trước. Một vị khác Thiên Thuần Đế Quân thì đáp lại nói. Đúng, hoàn toàn có thể đơn giản hóa. Kiên Đại Đế cũng lập tức đồng ý. Vô số hồn nguyên sinh mệnh uy hiếp có thể xem nhẹ. Yêu cầu đối với trận pháp cũng giảm xuống. Phải nắm chặt thời gian. Phải ở trước khi phân đội Hàn Nguyệt Thành đến. Đem chiến trận loại lớn sáng chế. Ốc Hiểu thì đưa tin, nếu không phân đội tất cả đều hội tụ, chủ nhân Thâm Uyên Hải không nhìn thấy hy vọng chặn giết, sẽ bỏ chạy. Hơn nữa 4 tòa thành chạy đi, cũng không có cách nào kéo dài quá lâu. Cố ý kéo dài, chủ nhân Thâm Uyên Hải trí tuệ cỡ nào, khẳng định phát hiện không thích hợp, cũng sẽ rời đi, 10 ngày thời gian. Chúng ta phải ở trong thời gian 10 ngày thành công. Ông. Được, cũng cần các tu hành giả sở trường trận pháp cùng nhau đến thôi diễn. Nhất thời người sở trường trận pháp của năm tòa thành bắt đầu thông qua đưa tin bảo vật tiến hành trao đổi, bắt đầu không ngừng đơn giản hóa thôi diễn. May mắn có thể đơn giản hóa. Nếu không muốn sáng chế cùng loại ngũ hành sinh diệt trận thì quá khó quá khó. Lúc trước là vừa vặn có 5 vị cường giả định cấp vừa vặn sở trường một mặt trong ngũ hành, lại sở trường trận pháp, mới có thể lấy 5 vị bọn họ làm trung tâm bố trí thành chiến trận loại lớn. Mà hiện nay có Phi Tuyết Đế Quân, vô số hồn nguyên sinh mệnh vốn uy hiếp lớn nhất ngược lại có thể xem nhẹ, đây cũng là cơ hội khó được. Chủ nhân Thâm Uyên Hải ngẫu nhiên công kích Xích Vân Thành tầng tầng pháp trận, một khi bị công phá hơn phân nửa, mới có một phân đội tiến hành cản trở. Để màn hào quang hộ thành pháp trận nhanh chóng khôi phục, phân đội sẽ lập tức lui về. Mọi người đều đang chậm rãi kéo dài thời gian. 3 ngày sau, Thiên Ngọ Thành, Băng Tinh Thành hai tòa thành này tổng cộng 6 phân đội tu hành giả lại là cùng nhau sắp đến Xích Vân Thành. Thật ra, dựa theo tốc độ cực hạn, 3 phân đội Thiên Ngọ Thành cho dù muốn hội hợp, cũng nhiều nhất so với chủ nhân Thâm Uyên Hải chậm hơn nửa ngày là có thể đến Xích Vân Thành. Chỉ là bọn họ chỉ 3 phân đội, cũng không có lòng tin có thể hội hợp với các tu hành giả Xích Vân Thành, cho nên cố ý chờ đợi kéo dài. Chủ nhân Thâm Uyên Hải cũng phái rất nhiều hồn nguyên sinh mệnh đến chặn giết, cuối cùng không dám tiếp tục kéo dài nữa, miễn cưỡng hai tòa thành 6 phân đội hội hợp, liền cùng nhau xuất phát. Chúng ta sắp đến rồi. Phong Vân Thành chủ, phải dựa vào các ngươi rồi, chúng ta không đánh vào được. Phi Tuyết Đế Quân, cần các ngươi tới cứu chúng ta. Các tu hành giả Thiên Ngọ Thành, Băng Tinh Thành nhìn số lượng hồn nguyên sinh mệnh chỗ xa xôi rậm rạp không thể đếm hết, đều có chút phát lạnh trong lòng. Quá nhiều rồi. Mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều hồn nguyên sinh mệnh từ 4 phương 8 hướng tới. Chúng nó cũng trí tuệ rất cao, ở dưới mệnh lệnh của chủ nhân Thâm Uyên Hải cũng bắt đầu phối hợp. Không nói chuyện khác, chỉ các hồn nguyên sinh mệnh hội tụ lại hình thành bức tường đã đủ để chặn được phân đội tu hành giả. Đến rồi, Phi Tuyết Đế Quân bọn họ đến rồi. Đội ngũ Xích Vân Thành. 6 phân đội của Thiên Ngọ Thành, Băng Tinh Thành xa xa thấy được có 2 phân đội như rồng bơi, thế như chẻ tre xung phong ra bên ngoài. Tuy các hồn nguyên sinh mệnh rậm rạp, vô cùng vô tận, nhưng vẫn như bẻ gãy nghiền nát bị 2 phân đội Xích Vân Thành không ngừng phá tan. Ngăn bọn hắn, ngăn lại, chủ nhân Thâm Uyên Hải sải bước lao nhanh, đồng thời trích cào hạ lệnh. Bản thân hắn thì cùng lượng lớn hồn nguyên sinh mệnh khác, hướng 6 phân đội kia đánh đến. Không ngăn được rồi. 2 phân đội của Xích Vân Thành cũng liều mạng xung phong, trong trăm vạn dặm chung quanh bọn họ, toàn bộ hồn nguyên sinh mệnh thực lực đều hạ xuống một tầng. Bởi vì mỗi con hạ xuống một tầng, trở ngại uy hiếp là kịch liệt giảm, nếu tất cả đều là chiến lực cấp thần đế viên mãn. Rập trời rập đất ngăn trở, đối với tốc độ của đám người Đông Bá Tuyết Ưng vẫn có chút ảnh hưởng, mà hiện tại tất cả đều là chiến lực thần đế hậu kỳ. Ảnh hưởng đối với tốc độ của đám người Đông Bá Tuyết Ưng miễn cưỡng chỉ có một thành. Còn là vì các hồn nguyên sinh mệnh tất cả đều hung hãn không sợ chết, con nào cũng dùng thân thể để cản trở. Mù. Tốc độ thoáng ảnh hưởng, nhưng tốc độ phân đội Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ vẫn nhanh hơn chủ nhân Thâm Uyên Hải chút. Xa xa, 6 phân đội đã bắt đầu đánh nhau với một ít hồn nguyên sinh mệnh, vừa chém giết vừa chạy, cố gắng khiến hồn nguyên sinh mệnh vây khốn bọn họ tận lực ít đi chút. Bọn họ cũng đang kéo dài thời gian để có thể hội hợp với đám người Đông Bá Tuyết Ưng. Chống đỡ. Chúng ta đến rồi. 2 đội ngũ tu hành giả của Xích Vân Thành liều mạng đánh tới, rốt cuộc phá tan rất nhiều trở ngại. Cùng Thiên Ngọ Thành, Băng Tinh Thành tổng cộng 6 phân đội tất cả đều hội hợp. Ha ha ha, các tu hành giả Thiên Ngọ Thành, Băng Tinh Thành rất nhiều người đều cười to. Bởi vì sau khi khoảng cách với Đông Bá Tuyết Ưng thu nhỏ lại đến trong phạm vi trăm vạn dặm, bọn họ liền cảm giác được thực lực các hồn nguyên sinh mệnh chung quanh giảm mạnh, đã không uy hiếp đến đội ngũ bọn họ. Đội ngũ hội hợp. Phi Tuyết Đế Quân, may mà có các ngươi. Phong Vân Thành chủ, đã lâu không gặp, lần này lại phải cùng nhau đối phó chủ nhân Thâm Uyên Hải rồi. Tâm tình của một đám tu hành giả đều vô cùng tốt. Bọn họ tổng cộng 8 phân đội liên hợp, cuồn cuộn đánh về, hồn nguyên sinh mệnh trở ngại đã rất thấp. Bọn họ dễ dàng đến Xích Vân Thành hội hợp với một phân đội khác trong thành. Sở dĩ lưu lại một chi là phòng ngừa chủ nhân Thâm Uyên Hải công phá Xích Vân Thành. 9 phân đội vừa hội hợp liền lập tức lại bắt đầu đánh giết về phía chủ nhân Thâm Uyên Hải, bắt đầu một cuộc đại chiến. Nhưng, giống như mọi người đoán trước, 9 phân đội liên hợp vây công chủ nhân Thâm Uyên Hải, tuy uy thế mạnh hơn. Nhưng chủ nhân Thâm Uyên Hải rất nhiều thời điểm đều trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng, mặc dù Phong Vân Nhất Diệp, Ốc Hiểu, Tuân Dịch, một số cường giả cấp thành chủ mượn dùng chiến trận công kích,

đem chủ nhân Thâm Uyên Hải đường đường một vị hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới mạnh mẽ áp chế ở chiều cao 8.000 dặm, thời điểm chủ nhân Thâm Uyên Hải điên cuồng túm xiềng xích rút, toàn bộ tu hành thánh giới đều mơ hồ chấn động, từng chỗ hư không cũng bắt đầu vỡ nát, hầu như trong nháy mắt thời gian. Toàn bộ tu hành thánh giới mỗi một tấc hư không cũng không ngừng vỡ nát lại khép vào lại vỡ nát, lộ ra vô số bí văn như xiềng xích phía sau vách ngăn. Vô số bí văn xiềng xích như nhà giam khổng lồ, bao vây toàn bộ tu hành thánh giới, cũng phong cấm toàn bộ tu hành thánh giới. Ông khoảng tu hành thánh giới đang chấn động, vô số bí văn xiềng xích như nhà giam phát ra hào quang chói mắt. Chủ nhân Thâm Uyên Hải không cam lòng, thế mà không giải ra được, ta đạt tới hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới, thế mà vẫn không hủy được tòa pháp trận này, chạy không thoát. Kết quả này xem như không tốt không xấu. Lần này mưu tính, ở trong thiết tưởng ban đầu của hắn, tình huống tệ nhất chính là một khi hắn bùng nổ đột phá đến hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới, uy năng pháp trận khiển trách phong cấm toàn lực bùng nổ. Nếu là trực tiếp đem hắn diệt sát, vậy thực sự rất đáng buồn, cái này cũng là tình huống tệ nhất trong thiết tưởng. Nhưng hắn cũng không có cách nào, phải đột phá, nếu không một tia hy vọng cũng không có. Chờ khi một số hồn nguyên cường giả khủng bố chạy tới, hắn đã sớm chạy trốn không biết đi đâu. Tình huống hiện nay, bình thường, pháp trận phong cấm cũng không nghịch thiên như vậy, đem hắn trực tiếp trấn chết, nhưng cũng không yếu ớt như vậy, bị hắn giải thoát phá hủy. Đại huynh, chủ nhân Thâm Uyên Hải dừng giải dụa, mà là dựa vào huyết mạch cảm ứng, xa xa cảm ứng được một chỗ xa xôi ở ngoài vô tận thời không một vị hồn nguyên sinh mệnh cường đại khác. Đó là hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới đồng tộc cách hắn gần nhất, bởi vì ở trong hồn nguyên không gian vô hạn, khoảng cách xa xôi, còn có thể hình thành cảm ứng. Một là cùng loại huyết mạch, hai cần thực lực đủ mạnh, ít nhất phải hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới. Chủ nhân Thâm Uyên Hải hắn huyết mạch cao quý, trong huyết mạch này của hắn, ở trước hắn thành tựu hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới, đã có cả thảy ba vị, ôm. Thành hào, chỗ xa xôi vô tận, có một người khổng lồ nguyên Nga vốn đang ngủ say, chung quanh hắn thời không phong cấm, hồn nguyên cường giả khác cho dù đi ngang qua, cũng khó lấy phát hiện hắn. Giờ phút này hắn mở mắt, mắt hắn, so với thái dương tinh của nguyên thủy cổ thánh giới, còn khổng lồ hơn rất nhiều, ngoài thân có vô số ánh nước lưu chuyển, mơ hồ có các thế giới ở trong ánh nước sinh ra. Trong các thủy quan thế giới kia càng có các hồn nguyên sinh mệnh bình thường nhỏ yếu đang sinh tồn. Ha ha, Thanh Hào, huynh đệ của ta, ngươi đột phá đến cấp thế giới rồi, người khổng lồ nguyên Nga này lộ ra nét mặt vui mừng, bọn họ cùng huyết mạch. Số lượng hồn nguyên sinh mệnh cấp cao nhiều thái quá, nhưng muốn đạt tới cấp thế giới, mới có thể được hắn coi là huynh đệ. Phải, ta vừa mới đột phá, chỉ là ta bị nhốt ở trong một thế giới, ta không giải dụ ra được, cần cứu viện, phải nhanh. Cường giả cấp thế giới dưới trướng lĩnh chủ tu hành giả, hẳn là cũng đã nhận được tin tức, cũng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Chủ nhân Thâm Uyên Hải tâm linh truyền âm nói, một khu vực đó của ngươi là lãnh địa tu hành giả khống chế, người khổng lồ nguyên Nga có chút phiền não. Đại huynh, xin cứu ta, chủ nhân Thâm Uyên Hải vội vàng nói. Hắn cũng biết, đây là phạm vi lãnh địa của tu hành giả, hồn nguyên sinh mệnh thật sự đủ khủng bố là sẽ không dễ dàng dính dáng. Được, yên tâm, ta lập tức bẩm lên, nhất định sẽ có hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới cách gần nhất đến cứu ngươi, tộc ta sinh ra vị hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới thứ tư, ta nhất định sẽ cứu ra. Luận tích lũy, chúng ta chung quy so với tu hành giả mạnh hơn nhiều lắm. Người khổng lồ nguyên Nga lập tức nói, thông qua huyết mạch cảm ứng hắn đã tập trung vị trí chủ nhân Thâm Uyên Hải, lúc này liền bẩm lên bắt đầu muốn cứu viện. Trong lòng chủ nhân Thâm Uyên Hải hơi thả lỏng, bản thân hắn chạy không thoát, chỉ có thể cầu đồng tộc. Tuy hồn nguyên cường giả cấp thế giới trong tu hành giả rất lợi hại, nhưng cũng chỉ tránh ở trong nguyên thế giới của mình, mới có thể xưng vô địch. Chỉ có thể cố thủ, phương diện chủ động tấn công, so với hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới lợi hại hơn không bao nhiêu, khủng bố nhất cũng chính là lĩnh chủ. Lĩnh chủ vĩ đại, thực lực đều cao thâm khó lường, mới chính thức che chở từng mạng lớn lãnh thổ. Nhưng lĩnh chủ tổng cộng mới 8 vị, số lượng rất ít. Chủ nhân Thâm Uyên Hải an bài thỏa đáng tất cả về mình, lúc này mới đem lực chú ý ném về phía một đoàn tu hành giả kia trong thành Xích Vân. Với hắn mà nói, các tu hành giả nhỏ yếu ngay cả hồn nguyên sinh mệnh cũng không phải chỉ là con kiến, căn bản là không có cách nào so sánh với tính mạng của bản thân hắn. Việc của mình an bài thỏa đáng, mới đến đem những con kiến nhỏ yếu này tất cả đều dậm chết, chạy mau, mau, mau, đều tách ra. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1919 một bước một giết hai. Toàn bộ phân tán ra, phương hướng khác nhau, chạy mau, chạy mau. Có thể kéo dài một lúc là một lúc,

Lúc nhỏ yếu là dưới tâm đại lục kéo dài hơi tàn, thực lực cường đại mới quay về Đoạn Nha Sơn Mạch, ta nhanh chóng cuộc khởi, trở thành một người mạnh nhất trong cấp số đại đế của Đoạn Nha Sơn Mạch, ngay cả năm đại chí tôn cũng không dám chậm trễ với ta. Vì tiến vào cấm địa Xà Nha Lan Đạo, ta trực tiếp từ Ứng Sơn Tuyết Ưng đoạt lấy Thiên Nhãn Thủy Châu. Ta quan sát Xà Nha Lan Đạo, về sau trực tiếp lao vào tảng đá lớn kia, mạo hiểm liều mạng. Lôi đình thế giới, tu hành thánh giới. Ta phải dừng lại ở đây. Không cam lòng, thực không cam lòng, Bắc Hà Đại Đế lặng lẽ nói. Nếu là vì quyền thế, vì hưởng lạc, hắn lúc trước căn bản sẽ không trở mặt với Đông Bá Tuyết Ưng. Bắc Hà Đại Đế hắn, theo đuổi vĩnh viễn là đỉnh cao nhất của con đường tu hành, theo đuổi thành chí tôn, theo đuổi nhảy ra khỏi lồng giam thành hồn nguyên sinh mệnh. Trên con đường này, hắn thẳng tiến không lùi, nguyện ý dùng sinh mệnh đi mở ra con đường tiến lên. Chỉ là hôm nay, con đường này, hắn rốt cuộc phải dừng lại, bởi vì sinh mệnh hắn sắp kết thúc rồi. Ít nhất, ta đời này đủ phấn khích, vô số tộc nhân Đoạn Nha Sơn Mạch, lại có mấy ai thành chí tôn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1920 bước trên con đường này không hối hận, cái chân to hạ xuống, chiếu rọi ở trong mắt Bắc Hà Đại Đế, khóe miệng Bắc Hà Đại Đế hơi nổi lên nụ cười mỉm. Ngoan! Bắc Hà Đại Đế hóa thành bột, trực tiếp biến mất ở trong thiên địa. Từ nay về sau, Bắc Hà Đại Đế ngã xuống, không có một vị tu hành giả này nữa. Bắc Hà Đại Đế chết, ở lúc này quá tầm thường, bởi vì chủ nhân Thâm Uyên Hải tản bộ, từng tu hành giả liên tiếp ngã xuống, Bắc Hà Đại Đế có lẽ ở Đoạn Nha Sơn Mạch kinh tài tuyệt diễm, nhưng ở nơi này lại quá bình thường. Chỉ có Đông Bá Tuyết Ưng chạy ở phía trước, hắn lúc nào cũng chú ý chủ nhân Thâm Uyên Hải phía sau, tự nhiên chú ý tới Bắc Hà Đại Đế. Bắc Hà Đại Đế khác biệt với hắn là không có phân thân, cứ như vậy đã chết rồi, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm thở dài. Hắn có lẽ tàn nhẫn vô tình, không từ thủ đoạn, nhưng trái tim tu hành trái lại kiên định. Đông Bá Tuyết Ưng lâm vào thổn thức, sau đó liền không nghĩ nhiều nữa, bởi vì tu hành giả ngã xuống nhiều lắm, rất nhiều đều là hắn quen biết ở tu hành thánh giới. Chỉ thời gian một nhịp thở, chủ nhân Thâm Uyên Hải đã dẫm chết hơn ngàn vị tu hành giả, rõ ràng nhìn hắn thản nhiên cất bước. Nhưng các tu hành giả ngã xuống quá nhiều, như vậy tính ra, gần 2 vạn tu hành giả cũng không chống đỡ được quá lâu. Ở trên phương hướng này của Đông Bá Tuyết Ưng, cấp số thần đế viên mãn bình thường hầu như chết hết, chỉ còn lại có 10 mấy người tốc độ cực nhanh cùng một số cường giả đứng đầu đang chạy trốn. Sắp tới ta rồi, Kiền Đại Đế quay đầu nhìn, thậm chí dừng lại. Nếu ta có thể lấy lực phá pháp, vậy sẽ trực tiếp đạt tới cấp số lĩnh chủ. Một hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới thực lực bị áp chế căn bản không phải uy hiếp, Kiền Đại Đế yên lặng nói. Trong mắt hắn thiêu đốt hào quang đáng sợ, con đường tu hành đi đến hôm nay, 5 tháng dài lâu chấp niệm theo đuổi, đều đang thiêu đốt. Ở trước mặt tử vong, Kiền Đại Đế đang dốc sức cố một phen. Hoặc là đột phá, hoặc là chết. Có lẽ hy vọng đột phá không đủ 1/10000, nhưng vẫn phải liều một phen. Cái chân ta hạ xuống, Kiền Đại Đế nhìn chăm chăm, ngoành. Kiền Đại Đế, ngã xuống. Kiền huynh, ở một phương hướng khác chạy trốn, Thiên Thuần Đế Quân nhìn mà thống khổ. Kiền huynh cũng đi rồi. Lại một người nữa. Kiền Đại Đế luận lực ảnh hưởng danh tiếng, so với Bắc Hà Đại Đế mạnh hơn rất nhiều, hắn ngã xuống quả thực khiến rất nhiều tu hành giả bi thương trong lòng. Bọn họ lại vì Kiền Đại Đế tử mà thở dài, nhưng cũng hiểu, chỉ sợ rất nhanh sẽ đến lượt bọn họ. Hoành hoành hoành, phương hướng này Đông Bá Tuyết Ưng chạy trốn, nay bị dẫm chết. Không phải cấp thần đế viên mạng tốc độ cực nhanh, thì là các cường giả định cấp, tiếng tăm ai cũng rất lớn. Nhưng không một ai có thể phản kháng, có thể xuất hiện kỳ tích. Kỳ tích, vì sao là kỳ tích, chung quy quá khó xuất hiện, tu hành, chung quy cần dựa vào tích lũy. Nếu là bản thân tích lũy không đủ, cho dù tử vong đến, muốn đột phá, trên thực tế cũng là vọng tưởng. Rất nhiều người tử vong trước mặt có thể đột phá, đó là vốn đã tích lũy đủ rồi, chỉ thiếu một bước cuối cùng mà thôi. Tu hành đến nay, không hối hận, không hối hận, Phó Thành Chủ Tuân Dịch cười to, nhìn chủ nhân Thâm Uyên Hải Nguyên Nga một cước giẫm xuống. Tuân Dịch, chính là Phó Thành Chủ Thiên Ngọ Thành, cũng là ngộ đạo giả hư không nhất mạch, luận tích lũy hư không đạo, so với Đông Bá Tuyết Ưng còn thâm hậu hơn chút, chỉ là đơn thuần ở phương diện tốc độ, hắn tuy coi như nhanh, nhưng so với Đông Bá Tuyết Ưng còn chậm hơn một chút. Đông Bá Tuyết Ưng cũng là từ trên thân thi hài tịch tỉnh băng sơn chủ nhân ngộ ra bí thuật giọt nước. Tốc độ mới tăng vọt. Chỉ luận tốc độ, như lúc trước 3 vị thành chủ Xích Vân Thành, trong thành Xích Vân tốc độ nhanh hơn thành chủ, cũng có mấy người. Thuật nghiệp có chuyên công, hoành. Một cước giảm xuống. Tuân Dịch cười lớn, thậm chí chung quanh hắn có tầng tầng lớp lớp hư không xuất hiện, còn đang thử thi triển chiêu số, nhưng tất cả vẫn đều hủy diệt như cũ. Đây là phó thành chủ đầu tiên ngã xuống của năm tòa thành. Hoành hoành hoành, sau khi Tuân Dịch phó thành chủ ngã xuống, một đám cường giả khác cũng liên tiếp ngã xuống, làm các tu hành giả chạy trốn phương hướng khác càng thêm bi ai khó chịu. Là Phi Tuyết Đế Quân. Phi Tuyết Đế Quân cũng muốn chết sao? Số đông tu hành giả chạy trốn tuy ở phương hướng khác nhau, nhưng mỗi người đều đang chú ý vị chủ nhân Thâm Uyên Hải kia, cũng nhìn thấy ở trên con đường đó, chủ nhân Thâm Uyên Hải đã tới Đông Bá Tuyết Ưng, mà Đông Bá Tuyết Ưng cũng là phi hành độn thuật nhanh thứ hai trên tuyến đường đó. Phi Tuyết Đế Quân, luận tiếng tâm sức ảnh hưởng lớn hơn nữa. Trình độ hắn ở phương diện linh hồn, là làm các tu hành giả năm tòa thành cả tu hành thánh giới, đều khâm phục không thôi. Linh hồn, chính là căn bản của sinh mệnh. Có thể ở trên linh hồn có trình độ như vậy, quả thực khó lường. Có thể nói, ở nửa tháng gần đây, Phi Tuyết Đế Quân tuyệt đối là một vị chói mắt nhất, vẻ vang nhất của toàn bộ tu hành thánh giới. Từng tu hành giả của bốn tòa thành khác, bởi vì Xích Vân Thành có Phi Tuyết Đế Quân, mà hâm mộ các tu hành giả Xích Vân Thành. Hắn cũng sắp bị dẫm chết rồi. Ai, cho dù thiên phú rất cao, nói ngã xuống chung quy sẽ ngã xuống, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, tất cả phản kháng đều là trò cười. Từng người chú ý, Phong Vân Nhất Diệp, Ta Phiền, Ốc Hiểu, Kiếp Thiên Đại Đế mỗi người, còn có số đông cường giả của bốn tòa thành khác, cũng đều nhìn một màn đó. Đông Bá Tuyết Ưng cũng ngừng lại, không chạy nữa. Hắn xoay người đối mặt phía sau, nhìn chủ nhân Thâm Uyên Hải nguy nga cổ chân cũng sắp đến độ cao của tầng mây, ầm ầm ầm, xa xa cường giả định cấp lại liên tiếp ngã xuống ba vị. Sau đó, một cái chân to kia trong nháy mắt ở góc độ tầm nhìn Đông Bá Tuyết Ưng bao phủ bầu trời, trời cũng giống như biến thành đen sì, cái chân to mới hạ xuống. Giờ khắc này, Đông Bá Tuyết Ưng chưa vì mình mà bi thương, chung quy chỉ là một phân thân mà thôi. Chỉ là giờ phút này đứng ở chỗ này, ở trên phương hướng mình chạy trốn này, hơn 1.000 tu hành giả đều bị dẫm chết, bình thường như Bắc Hà Đại Đế. Còn có cường giả đứng đầu như Kiền Đại Đế vân vân, lại như Tương Dịch thành chủ một cấp số thực lực này. Thực lực của bọn họ có lẽ có chút khác, nhưng mỗi người đều là kinh tài tuyệt diễm. Bọn họ đến từ thế giới khác nhau, có sự từng trải khác nhau, nhưng đều có một trái tim hướng đạo. Bọn họ khát vọng, bọn họ theo đuổi nhảy ra khỏi lòng giam thành tựu hồn nguyên, bước lên con đường này, bọn họ đều làm sẵn chuẩn bị tử vong, sớm nghe đạo, chiều chết cũng yên lòng. Bọn họ chết, cũng có thể thản nhiên chịu chết, cười chịu chết. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1921 hư giới đạo chung cực cảnh. 1. Sinh ra, chết đi, nhưng bọn họ cũng đều cam tâm tình nguyện bước lên con đường này, không hối hận. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn cái chân to kia buông xuống, cũng bình tĩnh đối mặt. Có đôi khi, đối mặt lực lượng tuyệt đối, không thể phản kháng, nhưng mình lại có thể lựa chọn lấy loại tư thái nào đi đối mặt. Con kiến nhỏ yếu nữa, ở trong lòng chính hắn, bản thân hắn cũng có thể là vô địch. Tự do. Tự do. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng có thần thái trước nay chưa từng có. Hoành, cái chân to hạ xuống. Đông Bá Tuyết Ưng hóa thành bột phấn. Giờ khắc này đám đông tu hành giả chú ý chủ nhân Thâm Uyên Hải đều vì thế thở dài. Kinh tài tuyệt diễm như Phi Tuyết Đế Quân cũng đã ngã xuống. Đông Bá Tuyết Ưng từ sau khi ở Lôi Đình thế giới ngộ ra sát chiêu thứ ba của hư giới ảo cảnh đạo, linh hồn đã có chất biến, thậm chí vô hạn tiếp cận chung cực cảnh. Hắn cũng cảm ứng được thế giới bổn nguyên, thậm chí cũng thiếu chút nữa linh hồn cũng có thể dung nhập thế giới bổn nguyên. Một khi dung nhập thế giới bổn nguyên, như vậy thế giới bổn nguyên bất diệt, linh hồn liền bất diệt, nhưng chỉ thiếu một chút, một điểm này khiến Đông Bá Tuyết Ưng vẫn cảm thấy rất phức tạp. Từ khi tu hành đạt tới cảnh giới bán hồn nguyên sinh mệnh thể, Đông Bá Tuyết Ưng hầu như toàn bộ tâm tư đều ở trên con đường hư giới ảo cảnh, muốn thân thể và linh hồn kết hợp. Nhưng, càng muốn đột phá, lại mãi không đột phá được. Rời khỏi Lôi Đình thế giới tới tu hành thánh giới, cũng có hơn mấy ngàn ức năm rồi, nhưng một tầng sa mỏng cuối cùng của hư giới ảo cảnh đạo vẫn không vạch ra được. Mà ở ngay lúc này, ở lúc một cái chân to kia của chủ nhân Thâm Uyên Hải hạ xuống, cười lạnh như dẫm chết con kiến, dẫm về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng không để ý bản thân, mà là nhìn các tu hành giả đều thản nhiên đối mặt tử vong, mà trong lòng có rất nhiều cảm xúc tràn lên. Dưới lực lượng tuyệt đối, không thể phản kháng, nhưng trong lòng mình có thể quyết định tư thái ứng đối của mình. Người nhỏ yếu nữa, ở trong lòng mình, cũng có thể là vô địch. Trong lòng tự do, là nét đặc sắc của mỗi một sinh mệnh. Tự do. Tự do. Đông Bá Tuyết Ưng còn nhớ rõ, lúc trước cứu vớt vô số sinh mệnh bị thánh chủ nô dịch, khống chế linh hồn. Khi được cứu vớt, linh hồn vô số sinh linh hoan hô. Mà giờ phút này, nhìn các tu hành giả thản nhiên chết đi, Đông Bá Tuyết Ưng bỗng hiểu ra, thế giới này, đặc sắc nhất chính là sinh linh. Mỗi một sinh linh đều có sự theo đuổi của mình. Chính bởi vì vô số sinh linh có ý chí của riêng mình, thế giới này mới trở nên huyễn lệ nhiều màu. Nếu là một thế giới không có bất cứ sinh linh nào, đó là một mạng tĩnh mịch. Nếu là một thế giới toàn bộ sinh linh đều bị linh hồn khống chế, thì tất cả đều là cái xác không hồn, cũng không có bất cứ sinh cơ hy vọng nào. Một thế giới nếu có hồn, vậy sinh linh mới là hồn của thế giới này. Thế giới có hồn mới phấn khích. Thế giới không hồn, đó là một mạng tĩnh mịch. Đông Bá Tuyết Ưng ở trên hư giới ảo cảnh đạo tích lũy sớm đã đủ rồi, giờ phút này tâm niệm khẽ động, thay đổi một phương hướng. Quá khứ hắn cũng là từ góc độ thế giới cân nhắc, muốn hình thành hư giới hoàn mỹ, nhưng luôn thiếu một tia. Mà hiện tại thay đổi góc độ từ góc độ sinh linh, mỗi một sinh linh cũng là một phần tử không bắt mắt trong thế giới rộng lớn, nhưng chính bởi vì vô số một phần tử mới hình thành từng màn phấn khích của thế giới này. Hư giới đạo năm mạch, giờ phút này lấy linh hồn nhất mạch để dẫn dắt, tích lũy vốn đã đạt đến mức tận cùng, rộng mở trong sáng, nháy mắt đã hình thành đạo hoàng mỹ viên mãn, giống như vẽ trong điểm mắt. Giờ khắc này, toàn bộ tích lũy hợp nhất viên mãn. Khi tích lũy đạt đến mức tận cùng, cần, có lẽ chỉ là một chút tâm linh xúc động. Sau khi hiểu ra tất cả, linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng oành xảy ra lột xác cuối cùng. Thế giới bổn nguyên vốn cảm ứng đã vô cùng rõ ràng, giờ khắc này giống như trong lòng mẫu thân, tất cả vươn tay có thể chạm tới. Linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên mà vậy dung nhập trong bổn nguyên của thế giới này. Linh hồn chính là lực lượng thần bí nhất, là tinh hoa trong thế giới bổn nguyên ngưng tụ mà sinh, cho nên thu thập vô số sinh linh huyết linh tinh hoa, so với nguyên giới thạch hiệu quả còn tốt hơn. Mà linh hồn đạt tới chung cực viên mãn cảnh, thế giới bổn nguyên ở trước mặt nó cũng không có bất cứ trở ngại gì, dễ dàng thẩm thấu từng chỗ một, bởi vì đốn ngộ đột phá. Bởi vì linh hồn dung nhập thế giới bổn nguyên, trong lòng vô tận vui mừng, trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng mới phát ra thần thái trước nay chưa từng có. Ngoành! Một cước đạp xuống, thân thể Đông Bá Tuyết Ưng hủy diệt, thân thể tuy diệt, nhưng linh hồn lại bất diệt. Thế giới bổn nguyên bất diệt, linh hồn liền bất diệt. Phong Vân Nhất Diệp là ở một phương hướng khác chạy trốn, một trong hai cánh tay của hắn Tà Phiền cũng là đi theo phía sau chạy trốn, bọn họ đều đang chú ý Đông Bá Tuyết Ưng nơi này. Nhìn một cái chân to kia từ trong tầng mây hạ xuống, đạp chết Phi Tuyết Đế Quân. Thiên phú chói mắt nữa, thực lực lợi hại nữa, cũng đều phải chết. Tà Phiền nghiến răng, trong mắt có sự điên cuồng, Phi Tuyết Đế Quân đã chết, rất nhanh những người khác đều phải chết, đến lúc đó cũng sẽ đến lượt ta, đến lượt Phong Vân Nhất Diệp. Trừ phi có ai có thể đột phá đến hồn nguyên sinh mệnh, có lẽ còn có một tia sinh cơ. Tà Phiền thầm nghĩ, như huyết mạch thức tỉnh cho dù đột phá, đó cũng chỉ là hàng ngũ vừa mới bước vào hồn nguyên sinh mệnh cấp cao. Như giờ phút này chủ nhân Thâm Uyên Hải tuy thực lực lọt vào toàn bộ pháp trận phong cấm áp chế, nhưng chung quy là hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới, lọt vào áp chế. Chỉ sợ vẫn có thể chém giết một kẻ mới bước vào hồn nguyên sinh mệnh cấp cao. Đương nhiên, hồn nguyên sinh mệnh cấp cao cũng có thể sống sót, ít nhất chạy trốn tựa như thuận tiện hơn nữa. Mà thân thể chủ nhân Thâm Uyên Hải khắp nơi có xiềng xích, tốc độ chịu ảnh hưởng trên diện rộng, so với các tu hành giả là nhanh hơn, nhưng so với hồn nguyên sinh mệnh cấp cao nhất, sợ tốc độ không nhất định theo kịp. Nhưng thành tựu hồn nguyên, há là dễ dàng như vậy, Tà Phiền thầm nghĩ, hắn lại không có hồn nguyên huyết mạch, nếu là đột phá, nhất định phải là lấy lực phá pháp, hy vọng càng thêm xa vời. Nói không chừng thì sao, Tà Phiền vẫn ôm một tia khát vọng. Bất cứ một tu hành giả nào đạt tới cảnh giới bán hồn nguyên sinh mệnh thể, đối với mình thành tựu hồn nguyên cũng có chờ mong. Phi Tuyết huynh, Phong Vân Nhất Diệp thở dài, hắn rất kiêu ngạo. Ở Xích Vân Thành, hắn cũng chỉ cùng cửu thủ xà tổ quan hệ đủ tốt, hai người bọn họ đều là cảnh giới tích lũy đủ sâu, về phần ốc hiểu. Thực lực là tương đương với bọn họ, nhưng đó là ỷ vào huyết mạch quá nghịch thiên. Luận cảnh giới tích lũy lại là không bằng hai vị này. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1922 hư giới đạo chung cực cảnh. 2. Cựu thủ xà tổ cuối cùng lấy huyết mạch chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn dẫn dắt chính đại huyết mạch, một lần hành động thức tỉnh chung cực, thành tựu hồn nguyên, thậm chí còn là chủng tộc hồn nguyên sinh mệnh mới tinh. Phong Vân Nhất Diệp rất bội phục cựu thủ xà tổ, nhưng hắn cũng bội phục Đông Bá Tuyết Ưng. Đây là một vị toàn bộ tu hành thánh giới hiện nay hắn khâm phục nhất.